Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, đệ 1750 chương đạt được cái đại bảo bối. Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh, nói, ta như thế nào cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Tiêu Nhược Bạch cùng Mục Kên cũng ngừng lại, quay đầu lại nhìn nàng, quen thuộc. Ngươi phía trước đã tới sao? Công tử Uyên hỏi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Ta cũng không biết, không có ký ức, chỉ là cảm giác nơi này rốt cuộc quen thuộc. Nơi này là ngươi bị đuổi giết địa phương sao? Tiêu Nhược Bạch hỏi. Nơi này không có đánh nhau dấu vết, hẳn là không phải bị đuổi giết địa phương. Mục Kên phủ định cái cách nói này. Chẳng lẽ là ngươi ở chỗ này đã làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt vẫn như cũ lắc đầu. Ở thành chủ phủ Thanh Tỉnh trước kia ký ức đều rất mơ hồ. Nàng cũng không biết nơi này có cái gì đặc biệt. Nàng nhìn, nơi này địa hình giống nhau, hồn lực giống nhau, hẳn là không có gì đáng giá nàng lưu ý mới đúng. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, xoay cái cong. Nhìn đến trước mắt cảnh sắc, trực tiếp ngây dại, thật lớn một mảnh mạn đà la hoa. Tiêu Nhược Bạch kinh ngạc mà kêu lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến mãn sơn cốc mạn đà la hoa, rốt cuộc biết chính mình vì cái gì cảm thấy nơi này quen thuộc. Nàng kia mơ hồ trong trí nhớ, nàng mở mắt ra nhìn đến ánh mắt đầu tiên chính là này một tảng lớn yêu diễm mạn đà la hoa. Lúc ấy hắn đần độn, không có nghĩ nhiều, lên liền rời đi. Hiện tại ngẫm lại, lão tổ sẽ không tùy tiện đem nàng đưa đến nơi này. Cho nên nói, nơi này hẳn là có cái gì mới đúng. Nàng đi vào biển hoa trung gian, dựa theo ký ức đi vào nàng tỉnh lại địa phương. Nơi này còn có nàng lúc trước nằm quá dấu vết. Tịch Nhi, ngươi nhớ tới cái gì sao? Không có, ta chính là cảm thấy nơi này hẳn là có cái gì. Giống như trước kia nằm mơ đã tới giống nhau. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay trên mặt đất tìm kiếm trong chốc lát, cũng không có tìm được thứ gì. Đột nhiên, tay nàng chạm vào mặt đất, cảm giác nơi này thực ấm áp, cùng giống nhau mặt đất không giống nhau. Gì? Nàng đem mặt trên mạn đà la hoa toàn bộ nhổ. Mặt khác ba người thấy thế đều đã đi tới. Này mặt đất có cái gì đặc biệt sao? Nơi này độ ấm không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt nói. Công tử Uyên ngồi xổm xuống sờ soạng một chút, nói, không có gì không giống nhau nha, chỉ là muốn ấm áp một chút mà thôi. Ngươi không cảm giác được sao? Tư Mã U Nguyệt vuốt mặt đất, nơi này có một cổ lực lượng, thực nhu hòa, cái này mặt có cái gì, không phải đâu, chúng ta không có cảm giác à. Mục Kên không tin, kia một hồi ta đào tới rồi bảo bối các ngươi cũng không thể cùng ta đoạt. Tư Mã U Nguyệt nói lấy ra một phen sẻng, bắt đầu từ nàng vòng ra tới mặt đất đào. Vẫn luôn đào một người cao còn không có bất cứ thứ gì. Tịch Nhi, ta tới giúp ngươi đào đi. Công tử Uyên xem nàng trên quần áo đều dính không ít bùn thổ, ở hố mặt trên nói đến, không cần, ngươi đối này độ ấm không mẫn cảm, nói không chừng sẽ thương đến kia đồ vật. Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt. Đào đến mặt sau thời điểm, nàng không đào một tầng, liền sẽ đi cảm thụ một chút bùn đất độ ấm. Như thế lại đào nửa thước thâm, rốt cuộc làm nàng phát hiện phía dưới có điểm giống nham thạch giống nhau đồ vật. Nàng từ bỏ sẻng, sử dụng đôi tay đi bào, thực mau liền bào ra một khối màu trắng ngà ngọc thạch. Đây là cái gì? Mặt trên ba người nhìn chằm chằm vào nàng, cho nên kia ngọc thạch một lộ ra tới, bọn họ lập tức phát hiện. Không biết Tư Mã U Nguyệt duỗi tay sờ soạng một chút, ngọc thạch thực ấm áp, sờ lên thực thoải mái. Nàng tiểu tâm mà đem chung quanh bùn đất cũng dứt bỏ. Phát hiện này ngọc thạch thế nhưng có gần một người dài hơn 5 đến 60cm khoan, hơn 30cm hậu. So được với kiếp trước gặp qua những cái đó đơn người giường, nàng đem chung quanh bùn đất toàn bộ lộng rớt. Sau đó công tử Uyên nhảy xuống, cùng nàng cùng nhau đem ngọc thạch dọn ra tới. Đây là cái gì ngọc thạch? Tiểu Uyên tử, ngươi nhận thức sao? Mục Kên hỏi. Căn cứ nhà ta đối ngọc thạch nghiên cứu, này khối ngọc thạch ta chưa từng thấy quá. Công tử Uyên vây quanh ngọc thạch dạo qua một vòng, lại vẫn là không thấy ra có cái gì đặc biệt. Ta cũng cảm thấy này ngọc thạch thực bình thường, bên trong tựa hồ cũng không có ẩn chứa cái quỷ gì khí. Tiêu Nhược Bạch nói, chính là nếu không phải bảo bối, Tịch Nhi như thế nào sẽ đào ra? Mục Kên cảm thấy Tư Mã Âu Nguyệt hẳn là không có lợi thì không dậy sớm người. Thứ này vô dụng, nàng cũng sẽ không đào ra. Đây là hồn thạch Tư Mã Âu Nguyệt từ hố bò lên tới. Nói, hồn thạch đối giống nhau quỷ tộc không có tác dụng, nhưng là đối với linh hồn tác dụng liền rất lớn, là hồn tu bảo bối. Hơn nữa này khối hồn thạch lớn như vậy, cũng là thế gian hiếm thấy. Ngươi như thế nào biết cái này? Mục Kên hỏi. Sự tình lần trước không phải bị thương linh hồn sao? Ta trong khoảng thời gian này liền tìm chút phương diện này thư tới Semonser. Tư Mã U Nguyệt vuốt ve ngọc thạch, cảm giác thân thể một trận sảng khoái. Nếu ngươi linh hồn bị thương, vậy ngươi liền đem thứ này thu hồi đến đây đi. Công tử Uyên nói. Dù sao thứ này đối chúng ta tới nói cũng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiêu Nhược Bạch cùng Mục Kên. Tiểu Uyên tử nói không sai. Thứ này đối chúng ta tác dụng không lớn. Lại nói đây là ngươi phát hiện, chính là của ngươi. Mục Kên nói. Kia hảo, ta yêu cầu cái này, liền không cùng các ngươi khách khí. Nàng kiềm chế trụ trong lòng vui sướng, đem toàn bộ hồn thạch thu đi vào. Nàng kỳ thật cũng không lừa bọn họ, này hồn thạch đối bọn họ quỷ tu tới nói xác thật tác dụng không lớn, nhưng là đối với hồn đã tu luyện nói, này một tiểu khối lấy đi ra ngoài liền sẽ khiến cho mọi người tranh đoạt. Càng không nói này giống như đơn người giường lớn như vậy, làm hồn tu thế lực phát hiện, kia tuyệt đối là phải làm chấn tông chi bảo. Về sau nàng ngồi ở này mặt trên tu luyện nói, có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Nếu không tu luyện, chẳng sợ chỉ là ở mặt trên ngủ, cũng có thể so với giống nhau tu luyện. Cho nên, đối nàng tới nói, này quả thực chính là bảo bối chung bảo bối a. Nàng liền nói sao, này lão tổ đưa nàng đến nơi đây tới, khẳng định không phải tùy cơ, chỉ là nàng lúc ấy quá đần độn, không có phát hiện cái này bảo bối. Nhìn đến nàng vui mừng ra mặt bộ dáng, công tử Uyên đều xem ngây ngốc, vẫn là Tiêu Nhược Bạch cảm thấy mất mặt, kéo hắn một chút. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chúc mừng ngươi được đến như vậy cái bảo bối. Tịch Nhi, ngươi nói, chuyện tốt như vậy, chúng ta có phải hay không muốn chúc mừng một chút? Mục Kên cũng phát hiện công tử Uyên mất mặt bộ dáng, nhưng là hắn chú ý điểm ở mặt khác mặt trên. Tư Mã U Nguyệt nhìn ba người ánh mắt so phía trước muốn thân cận một ít. Kỳ thật, nàng hoàn toàn có thể chờ chính mình một người thời điểm lại trở về tìm bảo bối. Sở dĩ lựa chọn hiện tại đào, cũng là có thí nghiệm ba người ý tứ. Đã nhiều ngày ở chung, nàng cảm thấy ba người cũng không tệ lắm, nhưng là không có ích lợi xung đột, không thể hoàn toàn nhìn ra bọn họ phẩm chất. Hiện tại tới xem, ít nhất còn có thể thử thâm giao. Hảo, dù sao hiện tại cũng mau đến giữa trưa, cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Nàng cười nói, hảo a, vẫn là thịt nướng sao? Tư Mã U Nguyệt liếc gấp gáp Mục Kên liếc mắt một cái, nói, ai đại giữa chưa ăn thịt nướng. Cuối cùng, nàng cấp mọi người làm mấy thứ thiêu đồ ăn, bởi vì nguyên liệu nấu ăn không phải linh hồn trong tháp, mà là từ trong núi tìm, cho nên kia hương vị cũng không như thế nào hảo. Bất quá đối với Mục Kên bọn họ tới nói, này đã là mỹ vị. Ba người vùi đầu ăn, Tư Mã U Nguyệt còn lại là đem ánh mắt xuyên thấu qua ngồi ở đối diện Mục Kên, nhìn phía mặt sau, mày nhăn gắt gao, hết chương.